Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 584, làm mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lầu đối diện, tiếng hoa, tiểu thuyết, một vị yêu kiều thiếu phụ đứng ở trước cửa sổ. Tiêm Tiêm ngọc thủ đẩy ra cửa sổ, lộ ra nửa trương quyến rũ gương mặt. Hai mắt giống như một hoàng thanh tuyền, giống như nở rộ anh túc hoa. Ở Chu Bình An trên mặt quay một vòng. Môi anh đào vểnh lên lau một cái độ cong. Thấy Chu Bình An ngẩng đầu sau, thiếu phụ đưa ra một căn phấn tay trắng chỉ ngoác ngoác. Sau đó khép lại cửa sổ. Đẹp đẽ môi đỏ, kiều mị ánh mắt, trời sinh một cổ trị diễm phong tình. Một cái nhăn mày, một tiếng cười, nhất cử nhất động đều mang một cổ liêu nhân khí tức. Ngại ngùng a lão bá, lần sau mua nữa đi. Chu Bình An thu hồi ánh mắt, đưa tay trong dưa hấu thả lại trên xe, hướng bán dưa lão bà áy náy chắp tay, sau đó ý bảo gã sai vặt mang bản thân lên lầu. Không phải là bởi vì thiếu phụ nhiều kiều mị, mà là bởi vì thân phận của nàng. Lầu hai thiếu phụ, Chu Bình An từng có một mặt chi duyên, là lần trước ở Thiên Tân cảng ngồi hải thuyền khi về nhà. Nàng liền đứng ở Nghiêm nhị tiểu thư bên người, còn bị Lý Xu Sặc đã lâu. Chính là Nghiêm Thế phiền ái thiếp lệ nương. Cổ đại không giống với hiện đại, nữ sinh phần lớn cổng không ra hai cửa không mãi. Bây giờ cái này lệ nương ở trên lầu, đoán chừng Nghiêm Thế phiền chắc cũng là ở trên lầu. Lầu hai này bản thân thì phải lên rồi. Gạch nung ngói xanh, dốc đứng mái cong, mấy cái lầu các đình tạ liên miên giáp nhau, tạo thành trước mắt cái này cung đình kiến trúc hình dạng. Bảo Hương trai, Tửu lâu cạnh cửa lập hai căn đỏ thắm hoa biểu, xếp đặt hắc sơn xoa tử. Bên trong tửu lâu trùng tu càng là ung dung hoa quý. Tân khách tụ tập, gã sai vặt thị nữ lui tới nhiệt tình. Chu Bình An theo gã sai vặt lên lầu hai. Gã sai vặt với mở ra bao gian cửa mời Chu Bình An vào bên trong. Đợi Chu Bình An vào bên trong sau, hắn đóng cửa phòng hậu ở bên ngoài. Chu Bình An tiến bao gian sau, nhìn lớn như thế bao gian chỉ có quyến rũ thiếu phụ một người lúc. Ngẩn ra, trong bao gian thế nào chỉ có lệ nương một người, liên cá nhà đầu cũng không có. Rõ ràng không bình thường. Tình ngay lý gian, cổ nhân sở thận, cô nam quả nữ, sống chung một phòng. Nếu là bị Nghiêm Thế phiền hiểu lầm, bản thân cũng không tốt giải thích. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chu Bình An trong lòng hạ một cái kết luận. Sắc mặt bình thường chắp tay hỏi, Bình An ra mắt phu nhân, không biết phu nhân có gì sai khiến. Yêu, Trạng Nguyên Lang ngược lại hảo trí nhớ, còn có thể nhớ thiếp, không giống một ít không có lương tâm. Lệ nương Tiêm Tiêm ngọc thủ kẹp tú mạt, che tiểu miệng yêu kiều cười một tiếng, cả người khí phái thông suốt. Phu nhân chê cười, không biết phu nhân có gì sai khiến. Chu Bình An đứng nghiêm, chắp tay lại hỏi một lần, Trạng Nguyên Lang gấp làm gì nột, còn sợ thiếp ăn ngươi phải không? Thiếp nghe nói Trạng Nguyên Lang là giám thưởng mỹ thực tay tổ. Nhưng là xảo, thiếp hôm nay mới vừa chiêu một phía bắc tới đầu bếp. Hôm nay cố ý phân phó đầu bếp làm một bàn rượu và thức ăn. Trạng Nguyên Lang ngồi xuống nếm thử một chút, giúp ta xem một chút cái này đầu bếp có phải hay không cá thành khí. Lệ nương nháy long lanh ánh mắt, chỉ một bàn sơn chân hải vị, hơi mân mê đỏ thắm môi anh đào. Cổ nhân vân, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, Bình An ăn ngũ cốc tạp lương lớn lên. Nào hiểu phải cái gì mỹ thực dám thưởng, sợ rằng để cho phu nhân thất vọng. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, đứng tại chỗ từ chối nói. Khanh khách, ăn nhiều ngũ cốc tạp lương. Chẳng lẽ Trạng Nguyên Lang cũng không muốn đổi sơn chân hải vị? Lệ nương nhẹ nhàng cười một tiếng, một lời xong quan đạo. Cái này hình như là trong lời nói có hàm ý a. Chu Bình An sau khi nghe, hơi hơi ngẩn ra, tiếp theo hơi ngoác ngoác khóe môi, nghiêm trang trả lời, Bình An thuở nhỏ ăn quán ngũ cốc tạp lương, một ngày không ăn đảo sẽ không có thói quen. Từ vào cửa bắt đầu, Chu Bình An ngôn hành cử chỉ tao nhã lễ phép, cung kính mà có khoảng cách, công thức hóa trả lời, mang theo một cổ thư sinh ngốc bản khí, hoàn toàn không biết phong tình vậy. rất là không thú vị. Nếu là cùng loại này người quá cả đời, còn không biết sẽ phiền muộn thành hình dáng gì. Không biết Lan Lan tại sao phải thích tiểu tử này. Lệ nương dùng nàng như nước con ngươi quét Chu Bình An một cái. Sau đó vuốt ve tai bên mái tóc, như ngọc cằm nâng cao mấy phần. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng lại hỏi một cái vấn đề. Nghe nói ngươi ở lão gia đã thành thân. Phu nhân tin tức linh thông. Bình An đang muốn cấp Nghiêm đại nhân đưa thiệp mừng đâu. Chu Bình An giống như mới vừa rồi vậy chắp tay trả lời. Ở Chu Bình An ở trên lầu nhã gian cùng Nghiêm Thế Phiền ái thiếp lệ nương đối đáp thời điểm. Lầu dưới bán dưa hấu lão bá vẫn còn ở ra sức thét. Lại tới đếm nhóm người cảm giác hứng thú hỏi thăm dưa giới. Bất quá khi biết dưa giới sau, đều là lắc đầu thất vọng rời đi. Quá mắc, không đáng giá. Nếu là trong nhà có khách quý thoại, mua thượng một cũng có thể. Tầm thường thời điểm ai sẽ tốn thêm gấp mấy lần uổng tiền ăn cái này. Còn không bằng chờ lâu mấy ngày chờ dưa hấu thượng thị mua nữa. Trên lầu nhã gian, vô luận lệ nương như thế nào bóng gió. Một lời song quan, Chu Bình An đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Hảo, ta cũng không cho ngươi vòng vo. Người thường đi chỗ cao, nước vãng chỗ thấp lưu. Đạo lý này Trạng Nguyên Lang khẳng định so với ta cái này hạng đàn bà hiểu nhiều. Ta thân thích nhà có một cô nương, là trong nhà đích nữ. Người trường so với vẽ trung tiên nữ xinh đẹp hơn. Không chỉ có ôn nhu thể thiếp, hơn nữa còn chi thư đạt lý. Năm nay mới ra các chưa hôn phối. Thiếp cảm thấy cũng chỉ có Trạng Nguyên Lang như vậy tài tử. Tài năng xứng với ta thân thích nhà kiều kiều. Đồ cùng trụy kiến. Lệ nương ở mấy lần bóng gió câu bị Chu Bình An hời hợt hóa giải được sau. Đổi phương thức. Trực tiếp tương lai ý nói ra. Sau khi nói xong. Lệ nương một đôi tròng mắt tinh nhãn như ba. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Bình An. Lại là cho nàng thân thích làm mai. Điều này làm cho Chu Bình An có chút ngoài ý muốn. Đều biết mình đã thành thân. Vậy mà trả lại cho mình làm mai. Bản thân cứ như vậy giống như Trần Thế Mỹ mà. Đa tạ phu nhân thương yêu. Chẳng qua là Bình An trong nhà đã có hiền thê. Huống chi Bình An nhà nông lụi bại con em. Thực phi lương xứng. Không dám ủy khuất quý tiểu thư. Chu Bình An khom người thi lễ một cái. Áy náy từ chối nói. Vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Lệ nương dùng nàng kia như nước con ngươi liếc Chu Bình An một cái. Hơi trọn mi, khóe miệng vẫn mang theo mỉm cười. Có câu nói tốt, trong triều có người hảo làm quan. Trạng Nguyên Lang gần đây đang vì tấu chương chuyện xảy ra buồn đi. Ta thân thích tại triều làm quan lâu. Ở hình bộ cũng có mấy phần mặt mỏng. Nếu là Trạng Nguyên Lang cùng ta ra thân thích thành con cái thông gia. Chỉ tiêu vãng hình bộ đệ câu. Trạng Nguyên Lang liền lại cũng không cần vì tấu chương chuyện thượng hòa. Bằng Trạng Nguyên Lang tư chất, nếu là trong triều có người đề huề hoa, tin tưởng bình bộ thanh vân cũng không là việc khó gì. Đe dọa lợi dụ, đa tạ phu nhân quan tâm. Bình An mới vừa thành thân, còn không nghĩ nạp thiếp. Chu Bình An nghe vậy kéo kéo khóe miệng, khom người lần nữa hành lễ. Về phần mà, nói cá môi cũng dùng lớn như vậy thủ bút, bản thân đều được hôn. Hơn nữa bản thân lại không đẹp trai, lại không có quan hệ, so với mình hảo người rất nhiều. Cần gì phải ở bản thân trên người phí thời gian đâu. Nạp thiếp, khanh khách, lệ nương che tiểu miệng khanh khách nở nụ cười. Diễu cợt quét Chu Bình An một cái. Chúng ta nhà còn không có làm thiếp cô nương. Cách chương.